Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 283, lột xác. Số 165 Lầu Các, tại Hoàn Mỹ đặc huấn doanh học viên trong túc xá không tính tốt nhất. Chỉ có thể coi là trung du, lấy Lâm Duệ thực lực bây giờ, muốn thu hoạch được 50 vị trí đầu cũng có thể. X quá một chỗ ở lâu, khả năng hoàn toàn chính xác sẽ sinh ra một loại ỷ lại tâm lý. Không muốn chuyển ổ, sớm tại Lâm Duệ rời đi Hoàn Mỹ đặc huấn doanh, tiến về Hoa Quốc yêu thú giới di tích thời điểm, hắn liền đưa ra xin, để đặc huấn doanh kiến trúc đội mở rộng số 165 lầu các. Lần này trở về, quả nhiên, nơi này đã phát sinh lật trời che biến hóa. Đầu tiên là nguyên bản diện tích, từ lúc đầu 700-800 m² mở rộng đến ước chừng 2000 m². Liếc nhìn lại, trừ bên cạnh vài tòa học viên khác lầu các, toàn bộ đều là thuộc về số 165 lầu các địa bàn. Lầu các chủ thể kiến trúc vẫn như cũ không thay đổi. Nhưng ở bên cạnh cùng hậu hoa viên, biển hoa lan tràn, đinh hương, tử la dây leo, bách hợp đẳng hoa tươi thịnh phóng. Tại biển hoa trung ương, có máy xay gió xoay tròn, lộ ra 10 phần duy mỹ. Thật xinh đẹp a. A Băng cùng Lệ Na hai cái nữ hài tử nhìn thấy mảnh này biển hoa, hai mắt tỏa ánh sáng, hoan hô hướng bên kia chạy tới. Lâm Duệ khẽ cười một tiếng, đem Tiểu Thất, A Lam, Tiểu Ngân triệu hoán đi ra, nháy mắt, ba đầu linh sủng bá một cái nhảy tới, đi theo tại A Băng phía sau biến mất không thấy gì nữa. Cha cha, Trịnh Thiết hâm mộ nhìn xem nơi này, nói ra, Lâm Duệ, ngươi nơi này quá tốt rồi, ngay cả ta đều nghĩ chuyển tới ở, A Băng cũng không thích ngươi ngáy ngủ. Cẩn thận nàng đem ngươi đông thành khối băng. Lâm Duệ cười trêu nói, Lâm, vẫn là mặt mũi ngươi lớn. Andis nói, Triệu Nguyên gật đầu nói ra, đây cũng chính là Lâm Duệ, cùng Âu Dương lão sư, Diệp Liên Na lão sư bọn người giao hảo, mà lại chủ yếu thực lực của hắn đủ mạnh, tiềm lực đủ lớn, đặc huấn doanh kỳ thật cũng rất đơn giản, cường giả là vua, giống kia Otto, Diêm Phù thế giới xếp hạng thứ nhất. Nghe nói trụ sở của hắn trọn vẹn 5000 m². Trịnh Thiết cùng Andis lần lượt gật đầu. Giống Lâm Duệ đưa ra muốn cải tạo trụ sở, ngay cả liệt dương cấp tông sư đều sẽ coi trọng. Những kiến trúc kia đổi đều dành trước sợ sau làm ra phương án. Bên cạnh mấy cái học viên cái rắm cũng không dám thả một cái. Ai dám phản đối? Lâm Duệ không chỉ có chiến lực cường hãn, bối cảnh cũng là phía sau, chỉ là ngẫm lại lão sư của hắn Chí Ám Vương cũng đủ để cho phần lớn người dọa đến tâm can lạnh mình. Bất quá nói đến Otto, mấy người đều là sắc mặt khác nhau. Lâm Duệ nhìn xem nét mặt của bọn hắn, cười cười, mời bọn họ tiến vào trong lầu các ngồi xuống. Trong lầu các trang trí cũng rực rỡ hẳn lên. Các loại kiểu mới đồ dùng trong nhà cho người ta một loại tâm tình vui vẻ cảm giác. Không nói ra được dễ chịu, trang trí phong cách là Diệp Liên Na chọn lựa. Nàng bản thân chính là hoa bên ngoài hỗn huyết, đối kiểu Trung Quốc phong cách rất thích, liền cho trang trí phong cách định là kiểu Trung Quốc. Kiểu Trung Quốc phong cách Lâm Duệ tự nhiên cũng là thích. Màu đỏ giá gỗ tường lương, xoát trắng noãn vách tường. Lâm Duệ mời mấy người đến đại sảnh tọa lạc, pha bên trên một bình trà. Mấy phút sau, kéo dài hương trà bốn phía, mấy người ngồi ở trên ghế salon trò chuyện. Ở giữa nhấc lên Haberg gia tộc, Andis cùng Triệu Nguyên đều là sắc mặt nghiêm túc. Ta nói, không cần như thế lo lắng đi. Lâm Duệ phía sau thế nhưng là có chúng ta Hoa Quốc Thiên Tuyển Cục cùng Ám Ảnh Liên Minh. Tăng thêm hắn là Chí Ám Vương chân truyền đệ tử. Haberg gia tộc là rất mạnh, nhưng cũng uy hiếp không được Lâm Duệ a. Trịnh Thiết thấy hai người thần sắc trịnh trọng, lớn tiếng nói, Andis nói ra, ta chỗ gia tộc nằm ở châu Âu, cùng Bắc Mỹ tiếp giáp. Biết cái này Haberg gia tộc cường thế. Có thể như thế nói đi. Tại nước Mỹ, Haberg gia tộc xếp hạng thứ nhất, 10 phần cường thế, mà lại tác phong 10 phần tàn nhẫn. Lâm Duệ đánh chết Oka, chỉ sợ bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Không tệ, Triệu Nguyên gật đầu nói ra. Chúng ta Hoa Quốc chuyện cũ kể tốt, ám tiễn khó phòng. Lâm Duệ lần này đánh giết thế nhưng là Haberg gia tộc tộc trưởng nhi tử. Mặc dù có Chí Ám Vương cùng Linh Thông Vương đem Haberg gia tộc cao tầng lực lượng ngăn trở, nhưng liền sợ bọn hắn giở trò. Nghe bọn hắn nói nghiêm trọng, Trịnh Thiết cũng vẻ mặt nghiêm túc. Không cần lo lắng, chỉ cần Nguyệt Phách cấp trở lên cường giả không xuất thủ, không ai có thể giết ta. Lâm Duệ đối mấy người quan tâm trong lòng cảm động, nhưng vẫn là lắc đầu nói, trong lòng ngươi hiểu rõ liền tốt. Triệu Nguyên gật gật đầu nói, các ngươi đang nói cái gì? Đại môn thối lui, Lệ Na nắm A Băng tay, đi về phía bên này thấy mấy người ngồi ở trên ghế salon trò chuyện. Không khỏi cười nói, nhìn thấy A Băng, Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết, Andis đều là đầu co rụt lại, đối nàng có chút sâu sợ dáng vẻ. A Băng đối mấy người làm cái mặt quỷ, ngoan ngoãn ngồi tại Lâm Duệ bên người. Trước đó Lâm Duệ tại Hoàn Mỹ đặc huấn doanh bế quan thời điểm, A Băng mang theo A Lam, Tiểu Thất mấy cái linh sủng thường xuyên tại đặc huấn trong doanh trại loạn đi dạo. Triệu Nguyên Trịnh Thiết mấy người bị A Băng một tay băng hệ linh thuật chỉnh đều sinh ra cảm giác sợ hãi tới. Haberg gia tộc, Lệ Na nhíu nhíu mày, mở miệng nói ra, cái này Haberg gia tộc ta ngược lại là đã từng quen biết. Bọn hắn người sáng lập là Liệt Chảo Vương Haberg, lần này Lâm Duệ ngươi đánh giết Oka, kỳ thật cũng không cần quá lo lắng, đến Liệt Chảo Vương cấp bậc kia, như là đã triệt tiêu thông cáo, vậy đã nói rõ sẽ không lại hướng ngươi xuất thủ, bất quá. Người nhất định phải cẩn thận Han Haberg. Hắn là Otto cùng Oka phụ thân, mà lại đối Oka rất cưng chiều thích. Nghe nói hắn trong bóng tối gây dựng tư nhân vệ đội. Han Haberg, Lâm Duệ trong lòng mặc niệm hai câu cái tên này, khẽ gật đầu. Mấy người sau khi đi, A Băng đi lên lầu nhìn thuộc về gian phòng của nàng đi. Lâm Duệ một người ngồi ở trên ghế salon trầm tư. Từ tình thế trước mặt đến nói, Haberg gia tộc vẫn là có cần phải phòng bị. Mặc dù Nguyệt Phách cấp trở lên ngự linh sư bị Linh Thông Vương cùng Chí Ám Vương lão sư ngăn trở, nhưng Triệu Nguyên cũng có đạo lý. Ám tiễn khó phòng, thú thần tinh huyết, Lâm Duệ từ trong nạp giới xuất ra từ yêu thú giới bên trong lấy được trọng bảo thú thần tinh huyết. Bảy giọt tinh hồng ướt át như là hồng ngọc, óng ánh tinh huyết chiếu sáng rạng rỡ bao khỏa tại linh tính bên trong. Trong này mỗi một giọt đều là trọng bảo, có giá trị không nhỏ. Kia Otto, Lâm Duệ đem em trai đệ đánh giết, hắn đều muốn nhịn xuống phẫn nộ trong lòng, muốn dùng 2 tỷ linh tệ mua một giọt. Mặc dù Lâm Duệ không có đồng ý, nhưng cũng có thể nhìn ra cái này thú thần tinh huyết đối với hắn sức hấp dẫn to lớn. Lý Tây Lai đã từng nói với Lâm Duệ qua, thú thần tinh huyết giá trị xa xa không chỉ 2 tỷ linh tệ. Có lẽ, trừ tăng cường nhục thân lực lượng tác dụng bên ngoài, còn có cái gì ẩn tàng đặc tính mình không có phát hiện. Lâm Duệ nhìn xem phiêu phù ở trên bàn tay 7 giọt thú thần tinh huyết, rơi vào trầm tư bên trong. Tích tích tích, bỗng nhiên, lúc này hắn quang não chấn động vang lên. Lâm Duệ bị bừng tỉnh, cúi đầu nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra ý cười, là Chí Ám Ngân lão sư. Lão sư, Lâm Duệ đứng dậy, cung kính đối máy chiếu giả lập bên trong nam tử áo đen nói. Máy chiếu giả lập đầu kia, Chí Ám Vương xếp bằng ở Hắc Ngục đảo trong cung điện, toàn thân bao vây lấy một tầng hắc vụ, tựa hồ mới vừa từ trạng thái tu luyện bên trong ra. nhìn về phía Lâm Duệ, cười nói, từ yêu thú giới trong di tích ra rồi. Đúng vậy, lão sư, ta hiện tại đã từ Hoa Quốc chạy về Hoàn Mỹ đặc huấn doanh. Lâm Duệ trả lời, Chí Ám Vương gật gật đầu, sờ lên cái cằm, nói ra, lần này huyên náo có chút lớn. Kia Ha Bắc gia tộc Han phát ra thông cáo, nói muốn treo thưởng 500 ức linh tệ cùng một cái liệt trảo vương ký danh đệ tử danh ngạch. Chậc chậc, bất quá hắn cũng không nghĩ một chút ngươi là ai đệ tử. Ta cùng Linh Thông Vương cùng đi Ha Bắc gia tộc đi một chuyến. Liệt trảo vương lập tức liền đem thông cáo rút lui trở về. Ha ha, Lâm Duệ trong lòng giật mình. Hắn ngược lại là biết Ha Bắc gia tộc treo thưởng. Bất quá đối với Chí Ám Vương cùng Linh Thông Vương động tác liền không biết gì cả. Không khỏi trong lòng cảm kích. Đệ tử để lão sư phí tâm. Lâm Duệ khom người nói. Không sao, đây đều là việc nhỏ. Chí Ám Vương tùy ý khoát tay. Hồi ước nói, lúc trước đại sư huynh của ngươi Bá Dương cùng nhị sư tỷ Thu Vi cũng không phải cái gì an phận. Nhân vật, gây ra không ít nhiễu loạn, bất quá thân là ta Chí Ám Vương đệ tử. Cùng cảnh giới bên trong không cần sợ gây chuyện, chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh. Tại thế hệ thanh niên, dù là ngươi đem liệt trảo vương thân nhi tử đánh chết cũng không cần sợ. Lời nói này liền vô cùng bá khí. Lâm Duệ một nháy mắt trong lòng phảng phất bị Chí Ám Vương cổ vũ. Cũng không còn lo lắng Ha Bắc gia tộc sự tình. Chí Ám Vương là nhân vật bậc nào? Mặc dù nói đánh chết liệt trảo vương thân nhi tử như vậy là lời nói đùa. Nhưng cũng nói hắn trên địa cầu siêu thoát địa vị. Dạng người như hắn vật. Trên địa cầu tổng cộng cũng mới như vậy mười mấy người. Bước lên đỉnh cao, lão sư, lần này ta tại yêu thú giới di tích, thu được không ít thú thần tinh huyết. Lâm Duệ cùng Chí Ám Vương nói mấy câu, bỗng nhiên nghĩ tới, bận bịu nói với Chí Ám Vương, muốn thỉnh giáo hắn thú thần tinh huyết ảo diệu chỗ. Ô, nghe nói như thế, Chí Ám Vương đều lấy làm kinh hãi, đối với hắn đến nói. Thú thần tinh huyết không có cái gì tác dụng, nhưng cũng đầy đủ chân quý, liền xem như hắn cũng không có. Đây không phải nói không có thực lực kia đạt được, mà là chỉ cần hắn vừa tiến vào yêu thú giới, liền sẽ bị yêu thú giới cao tầng phát giác, lập tức sẽ có cùng cảnh giới cường giả tới ngăn chặn. Bộc phát chiến đấu, mỗi một cái phong vương cấp, tại lục giới dị vực đều là có án cũ. Sẽ khiến các giới cao tầng cảnh giác khu trục. Liên quan với thú thần tinh huyết, kỳ thật địa cầu chúng ta phương diện cũng có chỗ suy đoán. Chí Ám Vương trầm ngâm một chút, nói ra, dị vực tam đại kỳ chân, trùng ma tinh thạch, thú thần tinh huyết, thần huyết thảo, những bảo vật này đều là dị vực đặc sản. Kỳ thật, trừ thần thoại giới bên ngoài, cái khác hai vực cũng có kỳ chân bảo vật, bất quá tương đối hiếm thấy khó được mà thôi. Giống nguyên tố giới sinh mệnh nguyên dịch, còn có hồn linh giới hồn thạch, đều là trọng bảo, bị các giới cao tầng gắt gao trấn giữ. Hồn thạch, Lâm Duệ lấy làm kinh hãi, trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước tại Thiên Tuyển cục Vân Châu phân cục vây quét tà giáo. Thời điểm hắn từ tế đàn kia ở bên trong lấy được hòn đá màu đen. Cái kia màu đen tảng đá có thể gia tăng hắn linh hồn lực. Đồng dạng bị hắn mệnh danh là hồn thạch. Hẳn là, chẳng lẽ chính là hồn thạch? Nếu như sự thật như thế, như vậy, tà giáo cùng hồn linh giới có cái gì liên hệ? Lâm Duệ cảm thấy mình đối tà giáo hiểu rõ trước nay chưa từng có tiếp cận sự thật. Đây là một loại cảm giác, mặc dù còn không có chứng thực hòn đá kia chính là hồn thạch. Nhưng hắn trong cõi u minh cho là mình cảm giác sẽ không sai. Lão sư, cái suy đoán này là cái gì? Lâm Duệ hỏi, lột xác, Chí Ám Vương toàn thân bị hắc vụ bao khỏa. Suy tư một chút, trong miệng chậm rãi phun ra hai chữ mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay,